tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 297. Nắm tay Tầm Thường đập trúng long trảo lóe ra thanh quang lạnh lạnh, lực lượng bạo phát giữa hai người. Phụt, lực lượng thổi tung hư không, tiểu hắc đứng ở trong hư không bị cuồng phong sắc bén quất lên thân thể, y phục tựa như sắp bị xe rách. Mà long trảo lại xuất hiện vết tích vỡ vụn sau khi trúng một đấm của tiểu hắc. Tí tách, một giọt máu tươi rơi trên cát vàng. Khốn kiếp! Thân thể Phần Liền Tiên Đế nghiêng ngả, sắc mặt tái xanh, long trảo biến mất. Phần Liền Tiên Đế nghiến răng nghiến lợi, bàn tay phải không ngừng run rẩy, khí tức bất ổn. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tù vì bát kiếp tiên đế mà có thể chống lại bổn tọa, trong toàn bộ long tộc cũng không có được vài người. Phần Liền Tiên Đế ngưng trọng nói, thực lực tiểu hắc rất mạnh, dù Phần Liền Tiên Đế là cửu kiếp tiên đế nhưng lão tuyệt đối không chấn áp được tiểu hắc. Ta là ai ư? Là người sẽ giết ngươi. Tiểu hắc mỉm cười lao nhanh đến, thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang bay về phía Phần Liền Tiên Đế. Muốn chết ư? Phần Liền Tiên Đế cười dữ tợn, lão chỉ một điểm, một đóa hỏa diễm liên hoa lớn xuất hiện trước mặt lão. Vù vù, liên hoa xoay tròn mang theo lực thôn phệ khủng bố tuyệt luân, ngọn lửa trong tâm hoa như dung nham sôi trào không ngừng lay động. Hỏa liên này uy lực thật phi phàm. Diệp Lăng khẽ cười, hắn không xuất thủ bởi vì hắn xuất thủ cũng không có tác dụng gì, cảnh giới quá thấp khiến hắn không thể chống lại cửu kiếp tiền đế. Vìu, tiểu hắc vẫn tiếp tục lao đi, thấy hỏa liên phóng đến mà ý căn bản không hề có ý định tránh né. Hừ, tên nhãi không biết trời cao đất rộng, dù là cửu kiếp tiên đế sơ kỳ thì cũng phải tránh đi hỏa liên của bổn tọa, huống chi là người. Phần Liên Tiên Đế cười gằn, lão được xưng là Phần Liên Tiên Đế có nguyên nhân rất lớn là bởi vì hỏa liên này. Phá! Nhưng đúng lúc này, tiểu hắc gầm lên giận dữ vỗ ra một trường, từng cỗ long lực đáng sợ gầm thét đánh ra từ bàn tay. Răng rắc, thành âm thanh thúy vang lên, hỏa liên khổng lồ đang xoay tròn bị tiểu hắc đánh nát, lửa bắn tung ra, hỏa liên nát bấy. Còn tiểu hắc thì không chịu chút thương tổn nào. Cái gì? Không thể nào! Sắc mặt Phần Liên Tiên Đế lập tức đại biến, tình cảnh quỷ dị này khiến trái tim lão nghẹn lại, đồng tử không nhịn được mà dao động kịch liệt. Một bát kiếp tiên đế hậu kỳ mà lại bình an phá tan một trong những thần thông mạnh nhất của lão, sao có thể như vậy? Vù vù, khi Phần Liên Tiên Đế đang nghỉ hoặc, tiểu hắc đã áp sát đánh ra một chưởng lên lồng ngực của lão. Phụt, Phần Liên Tiên Đế hộc máu, sắc mặt uể oải, lồng ngực của lão đã bị đánh lõm xuống, máu thịt bè bét. Bổn tọa làm thịt ngươi! Phần Liên Tiên Đế giận dữ nghiến răng nghiến lợi, tóc điên cuồng bay múa, ánh mắt đỏ sậm. Lúc này, vẻ kiêu ngạo uy nghiêm của lão đã mất hết. Vù vù, trong nháy mắt, trong tay Phần Liên Tiên Đế nhanh chóng ngưng tụ hỏa diễm nóng rực. Tiểu tử, bổn tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Long Tí Phần Thiên, giết! Giờ khắc này, cánh tay Phần Liên Tiên Đế hùng hằng đánh về phía tiểu hắc. Trên cánh tay là hỏa diễm vô biên. Hỏa diễm tận trời, một hỏa long dữ tợn nhanh chóng ngưng tụ trong hư không. Mắt rồng bằng lãnh, trảo vung mạnh, thân thể bao phủ hỏa diễm, lòng ủy mênh mông. Tiểu hắc cười lạnh, y căn bản không hề bối rối, bởi vì hỏa long này chẳng là cái thá gì đối với y cả. Chà chà, không biết lát nữa Phần Liên Tiên Đế sẽ có bộ dáng gì đây? Diệp Lăng nhếch miệng cười, Diệp Lăng cảm thấy hỏa long này rất mạnh. Cửu kiếp tiên đế sơ kỳ chống lại nó thì không chết cũng phải trọng thương. Nhưng đối với gia hỏa biến thái như tiểu hắc này thì không có chút tác dụng nào. Tiểu tử, người có thể kiêu ngạo vì đã chết bởi Long Tí Phần Thiên của bổn tọa. Từ trước tới nay, Long Tí Phần Thiên chỉ dùng để giết cửu kiếp tiên đế. Phần Liên Tiên Đế cười dữ tợn, có vẻ lão đang nghĩ rằng tiểu hắc chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng tiểu hắc đang đứng đối diện lão lại nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt trào phúng lộ rõ sự khinh miệt. Lão già, lão tử sẽ cho người biết cái gì gọi là kinh bạo trong mắt. Tiểu hắc nắm chặt nắm tay, lực lượng kinh khủng tràn ngập nắm đấm của y. Xương ngón tay nắm chặt vang lên thanh âm răng rắc, đánh ra với tốc độ nhanh đến cực điểm. Khi tiểu hắc ra tay, hỏa long trong hư không ngửa đầu thét dài, sau đó thân thể khổng lồ lao về hướng tiểu hắc. Vèo vèo, nơi hỏa long đi qua, hư không bị ép vỡ sụp đổ trong nháy mắt. Tiểu tử đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp, chính người muốn chết thì bổn tọa cũng không ngăn được. Trong hư không, Phần Liên Tiên Đế nhìn Tiểu Hắc không tránh không né lao về phía Hỏa Long thì lập tức cười lên ha ha. Rào! Tiếng lòng ngầm chấn động bầu trời, Hỏa Long dữ tợn lao đi. Tiểu Hắc lộ vẻ khinh miệt, nắm tay nắm chặt, trong mắt chỉ có Phần Liên Tiên Đế, còn Hỏa Long dữ tợn kia thì y không thèm quan tâm. Chết đi! Phần Liên Tiên Đế kích động quát, bởi vì ngay sau đó Hỏa Long sẽ cắn nuốt Tiểu Hắc. Nhưng đột nhiên Tiểu Hắc xuyên qua thân thể Hỏa Long một cách quỷ dị, y không phản kích cũng không có phòng thủ. Bẹp! Dường như y vừa xuyên qua một bong bóng nước, còn Hỏa Long kia vẫn rít gào tiếp tục lao về phía trước. Còn bà nó! Phần Liên Tiên Đế hoàn toàn kinh hãi nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt, tóc lão dựng đứng cả lên. Lão già, chết đi! Tiểu Hắc khí thế hùng hãn nắm chặt quả đấm, hắc quang khủng bố đột nhiên phóng ra bao phủ toàn bộ thiên địa, nắm tay hùng hằng đánh trúng thân thể Phần Liên Tiên Đế. Phụt! Phần Liên Tiên Đế bị đấm trúng lồng ngực, thân thể cong lại, ánh mắt trừng lớn, sau lưng thì nổ tung, máu văng ra như mưa, y phục rách nát. Có thể người khác không biết Tiểu Hắc mạnh đến mức nào, thế nhưng Diệp Lăng biết rất rõ. Hiện tại, dù chỉ xét về lực lượng đơn thuần thì e rằng Diệp Lăng cũng chỉ có thể áp chế y một chút. Hơn nữa đó là kết quả khi hắn được mấy đại thần thông gia trì chất biến. Hiện tại, có lẽ Phần Liên Tiên Đế bị trúng chiêu của Tiểu Hắc mới là người hiểu rõ nhất rốt cuộc Tiểu Hắc mạnh thế nào. Tí tách, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng Phần Liên Tiên Đế rơi xuống đất. Trong ánh mắt lão tràn đầy kinh hãi, lực lượng vừa đánh lên lồng ngực của lão mạnh mẽ như thiên thạch và chạm địa cầu. Không thể nào! Vì sao thần thông không thể làm gì được ngươi? Vì sao? Phần Liên Tiên Đế thì thào, lão không hiểu vì sao thủ đoạn của mình lại hoàn toàn vô dụng khi đối phó với Tiểu Hắc. Người lắm vấn đề quá! Tiểu Hắc cười gằn, lại đánh thêm một quyền lên mặt của Phần Liên Tiên Đế. Bịch! Phần Liên Tiên Đế ngã mạnh xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Phần Liên Tiên Đế gắng gượng bò ra khỏi hố, thân thể chấn động kịch liệt, khuôn mặt máu thịt bè bét, thậm chí xương cốt cũng nứt gãy. Ngươi là Nghiệt Long bộ tộc, ngươi là Nghiệt Long! Đột nhiên Phần Liên Tiên Đế trừng lớn mắt, có vẻ đã nhớ ra gì đó, tay lão chỉ Tiểu Hắc run rẩy nói. Trong Long tộc, hoặc nên nói là trong tam giới, kẻ có thể không chịu ảnh hưởng của bất kỳ thần thông nào chỉ có Nghiệt Long bộ tộc thần bí kia. Nghiệt Long! Tiểu Hắc cười lạnh. Phần Liên Tiên Đế lập tức bật cười vô cùng kích động. Không ngờ ta lại bắt được một Nghiệt Long ở đây. Mang người tới Long Thành, không biết đại trưởng lão sẽ ban thưởng cho ta bao nhiêu bảo bối. Không ngờ rằng một mệnh lệnh vô ý của Ngao Địch công tử lại mang đến cho ta một đại cơ duyên thế này. Phần Liên Tiên Đế vô cùng kích động. Chỉ cần mang tiểu tử da đen này tới Long Thành giao cho đại trưởng lão, vậy lão nhất định sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Thường thế hiện tại chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, so với thu hoạch lão nhận được thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách mang hắn tới Long Thành ư? Diệp Lăng khẽ cười. Phần Liên Tiên Đế chấn động nhớ lại chiến lực đáng sợ của Tiểu Hắc, đầu óc choáng váng, nhưng lão lại cười lại lắc đầu. Ta không bắt được hắn, nhưng đừng quên, chỉ cần ta báo cho cường giả Long Thành thì đương nhiên sẽ có người đến đây vây bắt các người. Tuy có lẽ ban thưởng sẽ ít đi, nhưng vậy cũng đủ rồi. Tuy hắn không thắng nổi Tiểu Hắc, nhưng lão có thể mật báo. Mặc kệ thế nào, chỉ cần Tiểu Hắc bị cường giả Long Thành mang đi thì lão vẫn sẽ có công. Tiểu Hắc, giết lão! Diệp Lăng lãnh đạo nói. Phần Liên Tiên Đế nghe vậy thì bật cười. Giết ta ư? Nực cười, đầu ngươi có vấn đề à? Lại còn đòi giết ta? Ta thừa nhận ta không thắng nổi Nghiệt Long, nhưng muốn giết bổn tọa ư? Các ngươi có tư cách đó không? Các cường giả cửu kiếp tiên đế đều cực kỳ cường hãn, nếu muốn chạy trốn, Tiểu Hắc tuyệt đối sẽ không cản lại được. Chiến lực mạnh mẽ không có nghĩa là có thể giết người. Cửu kiếp tiên đế muốn trốn thì hiếm khi trốn không thoát, huống hồ Tiểu Hắc chỉ là bát kiếp tiên đế. Người không có quyền quyết định giết người được hay không, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng lắc đầu chỉ một điểm, một hạt châu tản ra thần quang nhẹ nhàng bay ra, Bát Cực Khốn Thần Châu. Thần khí! Khi Bát Cực Khốn Thần Châu xuất hiện, sắc mặt Phần Liên Tiên Đế lập tức thay đổi. Bát Cực Khốn Thần Châu tản ra thần uy cuồn cuộn, khiến Phần Liên Tiên Đế kinh hãi. Màn sáng trực tiếp giam cầm Phần Liên Tiên Đế, thần lực vô biên khiến lão cảm thấy như mình đang bị kẹt trong vũng bùn. Phá cho bổn tọa! Ầm! Phần Liên Tiên Đế rống giận, bàn tay hóa thành long trảo lóe ra hàn quang lạnh lạnh, hùng hằng đánh lên màn sáng. Ùng ùng! Bát Cực Khốn Thần Châu rung động, nhưng chỉ xuất hiện một khe nứt nhỏ bé, không hề đổ nát hay bị phá hỏng ngay lập tức. Dãy dụa vô ích thôi, chết đi! Tiểu Hắc thấy vậy, y lập tức lao đi, cả người hóa thành một đạo hắc quang phóng về phía Bát Cực Khốn Thần Châu. Không! Phần Liên Tiên Đế kinh hãi, long lực không ngừng gào thét đánh vào Bát Cực Khốn Thần Châu. Nhưng lực lượng mạnh mẽ đánh ra như đá chìm biển rộng, căn bản không thể phá được Bát Cực Khốn Thần Châu, cùng lắm chỉ có thể lay động nó mà thôi. Lão đầu biết rằng Diệp Lăng đã phải hút khô ba tiên anh để vây khốn lão trong đó. Vây khốn một vị cửu kiếp tiên đế cần tiêu hao rất nhiều tâm thần và tiên lực. Đây cũng là lý do Diệp Lăng không tham chiến, nếu không thì hắn không rảnh phân tâm khống chế Bát Cực Khốn Thần Châu, vậy thì Phần Liên Tiên Đế sẽ có thể nhanh chóng phá trận thoát ra. Rào! Trong hư không, Tiểu Hắc ngửa đầu rống giận, tay nắm chặt lóe ra hắc quang mịt mờ. Chết đi! Tiểu Hắc trầm thấp rống giận, nắm đấm hung hăng đập tới. Ngày sau đó, Phần Liên Tiên Đế trừng lớn mắt nhìn nắm đấm xuyên qua màn sáng lao tới, nhưng lão hoàn toàn không kịp ngăn cản, nắm đấm mạnh mẽ đập trúng đầu của lão. Lực lượng vô cùng khủng bố lập tức đập nát đầu của lão, mảnh não máu me văng khắp nơi, thân thể Phần Liên Tiên Đế trực tiếp rơi xuống. Sau khi thân thể Phần Liên Tiên Đế ngã xuống, một tiên anh vẻ mặt hoảng sợ bay ra từ thi thể của lão. Còn muốn chạy trốn ư? Diệp Lăng cười gằn, thân ảnh hóa thành một đạo lôi quang đánh ra một trường, cửu u đế công bát trọng điên cuồng thi triển. Vèo vèo, lực hút mạnh mẽ kéo lại tiên anh đang chạy trối chết kia, sau đó điên cuồng phân giải cắn nuốt. Không không, thả ta đi, xin hãy tha mạng! Tiên anh gào thét, cảm nhận bản thân không ngừng bị phân giải, lão hoảng sợ tới cực điểm. Nếu tiên anh cũng bị cắn nuốt, vậy thì Phần Liên Tiên Đế sẽ không có cơ hội chuyển thế trọng tu, lão sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Nhưng Diệp Lăng căn bản không thèm để ý, thân thể hắn chấn động, cửu u đế công trong cơ thể càng gia tăng lực lượng thôn phệ. Trong khoảnh khắc, tiên anh đang phản kháng đã bị Diệp Lăng hoàn toàn phân giải hết, hóa thành từng luồng tiên lực tinh thuần rót vào toàn thân Diệp Lăng. Bà, tiếng động như có thứ gì đó vỡ nát vang lên, tù vì Diệp Lăng trực tiếp đột phá đến lục kiếp hậu kỳ. Lúc trước Diệp Lăng đã là lục kiếp trung kỳ, hơn nữa nội tình hùng hậu, cách hậu kỳ không xa, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Bây giờ Diệp Lăng cắn nuốt tiên anh của một vị cực kiếp tiền đế, luyện hóa tiên lực, trực tiếp đẩy hắn đến cảnh giới lục kiếp hậu kỳ không hề khó khăn chút nào. Trước đây chiến đấu đều vô cùng kịch liệt, đa số tiên anh của đối thủ đều vỡ nát hoặc hao hết tiên lực trong lúc chiến đấu, cho nên Diệp Lăng chưa bao giờ dùng cửu u đế công thôn phệ tiên anh người khác. Nhưng lần này thì khác, Phần Liên Tiên Đế có nguồn tiên lực mênh mông cuồn cuộn, tuy đã bị thương nhưng vẫn rất mạnh. Lục kiếp hậu kỳ, Diệp Lăng thì thào lắc đầu, tuy đã đột phá đến một cảnh giới nhỏ nhưng vẫn chỉ như muối bỏ biển, trừ khi hắn có thể đột phá đến thất kiếp tiên đế thì mới có tư cách đấu với cường giả bát kiếp tiên đế. Nếu không, chỉ cần một vị bát kiếp tiên đế đỉnh phong xuất hiện thì hắn sẽ phải chạy trối chết. Đi thôi, ta đoán chắc tên ngao liệt kia nổi điên rồi. Diệp Lăng mỉm cười, hai người biến mất trong nháy mắt. Nhưng hai người bọn họ không biết rằng, khi Phần Liên Tiên Đế chết đi, đại trưởng lão Long tộc ở Long Thành đã nhận được tin tức. Ngao Thành, Ngao Liệt thần sắc âm trầm ngồi trong đại điện, trong con người hiện lên hàn quang sầm nhiên. Đáng chết, thậm chí ngay cả Phần Liên Tiên Đế cũng đã chết. Việc này chẳng khác gì đang sỉ nhục Ngao gia ta. Ngao Liệt gạt một cái bình sứ bên cạnh mình xuống, mảnh vỡ văng đầy đất, gã giận không có chỗ phát tiết. Ngay cả cửu kiếp tiên đế cũng đã chết, Ngao Liệt không đoán được hai tên xông vào bàn nhược thành kia rốt cuộc có tu vi gì, chẳng lẽ cũng là cửu kiếp tiên đế? Nếu không thì sao Phần Liên Tiên Đế có thể thua trận? Bát kiếp tiên đế không có khả năng đánh bại được Phần Liên Tiên Đế. Vậy chắc chắn ta đã đắc tội với một vị cửu kiếp tiên đế. Ngao Liệt hít sâu một hơi, gã đứng dậy. Đúng lúc này một thân ảnh mơ hồ chậm rãi ngưng tụ trong đại điện. Đại trưởng lão! Ngao Liệt nhìn thấy thân ảnh kia liền kinh hãi, vội vã cung kính khom lưng, trái tim đập kịch liệt, không dám thở lớn tiếng. Đại trưởng lão Long tộc là đại nhân vật chí cao vô thượng trong Long tộc, tu vi thông thiên, dù là cửu kiếp tiên đế đỉnh phong thì cũng không phải là đối thủ của đại trưởng lão. Ngao Liệt! Bóng người mơ hồ kia mở miệng, Ngao Liệt chấn động, khom lưng không dám ngẩng đầu. Người vận dụng thủ đoạn gia tộc phong tỏa một góc lãnh thổ Long tộc, bôi nhọ thanh danh Long tộc, còn to gan tập kích giết Long tộc đồng môn, tội ác ngập trời. Thành âm đại trưởng lão bằng lạnh. Đúng lúc này Một vị cửu kiếp tiên đế vọt vào trong đại điện, thấy thân ảnh đại trưởng lão thì cũng vội vã cúc cung. Ngao Bình, ngươi quản giáo không nghiêm, dung túng nhiệt tử, bổn tọa phạt ngươi vào diện long bích 100 năm, ngươi có ý kiến gì không? Cửu kiếp tiên đế vừa chạy tới chính là cha ruột của Ngao Liệt, người cầm quyền tại chi nhánh Ngao gia, Ngao Bình. Ngao Bình cần tuân pháp chỉ của đại trưởng lão. Ngao Bình sầu khổ không dám phản đối. Dù thân ảnh mơ hồ kia muốn diệt sạch Ngao gia thì cũng không có ai trong lãnh thổ long tộc này dám phản kháng. Còn Ngao Liệt, đến Hàn Long động 1000 năm. Ngao Liệt khom lưng lập tức run lên, gã trừng mắt hoàn toàn luống cuống. Hàn Long động là tuyệt địa, đừng nói là gã, dù là cửu kiếp tiên đế vào đó thì cũng cửu tử nhất sinh. Xin đại trưởng lão tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi. Nhưng đại trưởng lão đứng trong hư không, thần sắc đạm mạc không hề dao động. Lão bấm tay, một quang mang rực rỡ hoàn toàn bao phủ lấy gã. Vù vù, thân ảnh Ngao Liệt biến mất, gã đã bị đại trưởng lão dùng thần thông mang đi. Ngày sau đó, thân ảnh đại trưởng lão vỡ nát biến mất. Trong đại điện chỉ còn Ngao Bình sắc mặt tái nhợt, há miệng nhưng không dám cầu tình cho con trai. Lúc này ngoài Ngao Thành, Diệp Lăng và Tiểu Hắc đều lộ vẻ nghi hoặc. Phần liền tin đến đã chết, theo lý thì chắc chắn Ngao Liệt sẽ không ngồi yên, tối thiểu cũng phải phái mấy vị cửu kiếp tiên đế đến giết bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ đi rất nhàn nhã, đừng nói là sát thủ, ngay cả cường giả long tộc cũng rất ít. Diệp Lăng, sao ta có cảm giác có cái gì đó không đúng lắm? Tiểu Hắc thì thào. Diệp Lăng cũng cau mày gật đầu, hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy chúng ta không dễ chọc nên không xuất thủ nữa ư? Gan nhỏ thế à? Tiểu Hắc lắc đầu nói, chẳng lẽ Ngao Liệt là kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu? Đúng lúc này, trước mặt hai người, một bóng người mờ ảo chậm rãi ngưng tụ thành hình, hai tay chắp sau lưng, y phục chậm rãi phiêu động. Đại trưởng lão Long tộc. Diệp Lăng sững sờ, hắn biết lão gia hỏa này. Trước đây khi Tiểu Hắc thành tiên, lão gia hỏa này đã hiện thân nhưng đã bị Diệp Lăng uy hiếp đuổi đi. Tại sao bây giờ lão lại tới đây? Phải biết rằng hiện tại tam giới đại loạn, yêu giới cũng hỗn loạn, lão nên trấn thủ lòng thành mới đúng. Đại trưởng lão. Tiểu Hắc nghe Diệp Lăng gọi vậy thì tỉ mỉ nhìn dáng dấp lão nhân kia. Lão chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một lão nhân già nua bình thường. Nhiều năm không gặp, đế quân đã đến cảnh giới lục kiếp tiền đế, thật khiến cho bổn tọa kinh ngạc. Đại trưởng lão mỉm cười, đối diện sắc mặt Diệp Lăng ngưng trọng. Lão gia hỏa đích thân đến đây chắc chắn là đã có chuyện gì đó, nếu không lão không thể tới đây được. Lão gia hỏa nói đi, ngươi đến đây có việc gì? Đừng giấu giếm, nói ra đi. Diệp Lăng xua tay nói, đại trưởng lão gật đầu. Nhưng sắc mặt đại trưởng lão đột nhiên thay đổi, đôi mắt lạnh lùng lóe lên, nở nụ cười lạnh. Đế quân, xem ra ngươi coi lời ta nói 1000 năm trước là gió thổi qua tai. Bổn tọa đã nói rồi, Nghiệt Long không được đi vào lãnh thổ long tộc ta. Ngươi cho rằng bổn tọa không dám động tới ngươi sao? Ngày sau đó, lòng uy vô biên cực kỳ khủng bố hoàn toàn bao phủ Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Hai người biến sắc, cảm giác mình như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển lớn rồng bão, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Lão gia hỏa, ngươi cảm thấy ngươi có gan giết ta ư? Diệp Lăng đứng vững, hắn cười dữ tợn, khí thế vô biên bạo phát. Đại trưởng lão Long tộc thì sao? Nếu muốn giết hắn thì lão cũng phải trả giá thê thảm. Cửu kiếp tiền đế, ngươi thật sự nghĩ rằng bổn tọa không dám động tới ngươi sao? Đại trưởng lão rống giận bước ra một bước, lòng uy mạnh mẽ điên cuồng lao về phía Diệp Lăng. Đại trưởng lão nổi giận cực kỳ kinh khủng. Dù là Diệp Lăng kiếp trước thì cũng phải cẩn thận khi đối mặt với thủ đoạn phi phàm của lão gia hỏa. Đại trưởng lão Long tộc thật uy phong, ngay cả chủ nhân cửu kiếp lãnh thổ mà cũng dám động đến. Vìu, đột nhiên một kiếm quang xuất hiện đánh nát lòng uy vô biên, hư không vốn đang ngưng trọng khôi phục trong nháy mắt. Một thân thể thon dài chậm rãi bước ra từ trong hư không, tay cầm một thanh trường kiếm, thần sắc đạm nhiên. Diệp Tiền Cô. Khi cảm thấy không ổn, Diệp Lăng liền trực tiếp truyền âm cho Diệp Tiền Cô. Tây Vương Mẫu còn đang xử lý sự tình cửu kiếp cương vực, cho nên Diệp Tiền Cô lập tức lao đến đây. Hóa ra là nhất kiếm vô địch Diệp Tiên Cô, nhưng ngươi không có tư cách hoành hành tại địa bàn của bổn tọa. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo nhưng không động thủ tiếp. Dù sao Diệp Tiên Cô xuất hiện đại biểu cho cửu kiếp lãnh thổ, nếu lão động thủ vậy chứng tỏ hai đại cương vực sẽ xung đột. Có tư cách hay không, đại trưởng lão tự mình suy xét là được. Nhưng người dám xuất thủ với đế quân của Cửu Kiếp Cương Vực ta, có phải người đã quá to gan rồi hay không? Ầm, ngay sau đó, phía sau Diệp Tinh Cô xuất hiện hàng ngàn vạn đạo kiếm quang ngưng tụ trong hư không, khí thế sát phạt cuồn cuộn. Dù Diệp Tiên Cô ta không bằng đại trưởng lão ngươi, thì hôm nay ngươi cũng phải đưa ra một lời giải thích. Nếu không, hàng tỷ binh sĩ Cửu Kiếp lãnh thổ ta sẽ không bỏ qua. Nàng đang uy hiếp, sắc mặt Diệp Tinh Cô âm trầm, có vẻ nàng muốn khai chiến. Đại trưởng lão biến sắc, khuôn mặt âm trầm như nước. Hắn ư? Mặc dù kiếp trước là Cửu Kiếp đế quân, nhưng hiện nay hắn có xứng với cái danh xưng này không? Đại trưởng lão cười lạnh, bàn chân giẫm một cái. Từng luồng long uy như cuồng phong điên cuồng càn quét bốn phía, che lấp hàng tỷ kiếm quang trong nháy mắt. Cửu Kiếp đế quân đại biểu bá chủ của cương vực đỉnh cấp trong tam giới. Đó là bá chủ có vốn liếng khiêu khích thánh địa. Nhưng hiện nay một lục kiếp tiên đế hậu kỳ có tư cách gì mà được xưng là đế quân? Đại trưởng lão Long Tộc uy phong thật đấy. Bổn tọa cũng muốn nhìn xem thủ đoạn của đại trưởng lão rốt cuộc bất phàm như thế nào. Vù vù. Ngày sau đó hai bóng người chậm rãi bước ra từ hư không. Thần sắc nghiêm nghị, lực lượng mênh mông trong cơ thể phóng ra khiến hư không có chút vặn vẹo. Tìm Màu Lang, Long Mông lão tổ, hai đại cường giả xuất hiện, sắc mặt đại trưởng lão Long Tộc lập tức thay đổi. Kỳ Màu Lang và lão tổ của Hỗn Độn Thánh Thú bộ tộc là hai kẻ điên. Hai chủng tộc này số lượng không nhiều, mỗi người đều cường đại bưu hãn, rất khó trêu chọc. Mà quan trọng là Hỗn Độn Thánh Thú bộ tộc có thánh nhân tọa trấn, dù là thánh địa thì cũng không dám khiêu khích đắc tội. Một đại trưởng lão Long Tộc mà cũng dám chất vấn tiểu hữu nhà ta, chà chà. Tới đi, động thủ đi, bổn tọa muốn nhìn xem Long Tộc người rốt cuộc hung hãn như thế nào. Hai lão tổ cười gằn, không thèm nể mặt Long Tộc. Nói thật, Kỳ Màu Lang bộ tộc và Hỗn Độn Thánh Thú bộ tộc đều uy danh hiển hách, hùng danh vang vọng hơn cả Long Tộc. Chư vị thật sự muốn đối nghịch với Long Tộc ta sao? Bổn tọa chỉ muốn mang nghiệt long này đi, sau đó ta sẽ bồi tội với chư vị. Dù sao đây cũng là việc riêng của Long Tộc ta, nếu các người muốn xen vào, vậy các người quản quá rộng rồi đấy. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi mà không thể không tạm thời cúi đầu. Dù lão cường thịnh thế nào thì cũng không phải là đối thủ của ba người này, chỉ có thể tạm thời nhận nhượng. Huống hồ hiện nay thiên địa đại loạn, tuy Long Tộc mạnh mẽ thì cũng không dám tùy ý khai chiến với mấy đại lãnh thổ. Dù là đại trưởng lão thì cũng không gánh nổi hậu quả. Đại trưởng lão, ta phát hiện ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Diệp Lăng cười gằn, đại trưởng lão sững sờ, căm tức nhìn Diệp Lăng. Trước đây là ngươi tước đoạt tư cách Long Tộc của huynh đệ ta, hiện tại lại nói đó là chuyện riêng của Long Tộc. Ta phát hiện ngươi trước sau mâu thuẫn rất rõ ràng đấy, hay lời ngươi nói còn không bằng cái rắm. Diệp Lăng lắc đầu, căn bản không quan tâm đại trưởng lão đã cực kỳ tức giận, hắn cười lạnh. Chưa kể đến việc huynh đệ ta đã bị ngươi tước đoạt tư cách Long Tộc, mà không thì ngươi cảm thấy mình có khả năng dẫn huynh đệ của ta đi sao? Ta cho người biết, lần này ta dẫn hắn đến đây để đòi một danh ngạch vạn yêu chỉ, dù muốn hay không thì ngươi cũng phải cho. Danh ngạch vạn yêu chỉ? Đại trưởng lão Long Tộc nghe đến đó thì không khỏi cười lạnh. Cửu Kiếp đế quân, ngươi quản quá rộng rồi đấy. Ai cũng có thể có tư cách đến vạn yêu chỉ có nghiệt lòng tuyệt đối không thể. Dứt lời, đại trưởng lão hít sâu một hơi, ung dung chỉnh ống tay áo. Lập tức rời khỏi lãnh thổ Long Tộc, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì đừng trách bổn tọa tâm ngoan thủ lạt. Còn tư cách đến vạn yêu trì thì ngươi đừng hòng mơ tưởng. Rõ ràng lão đang nói với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc bình tĩnh, không hề tức giận, cũng không khủng hoảng. Đối với y mà nói, sự uy hiếp của đại trưởng lão không có tác dụng chó gì. Không cho danh ngạch đúng không? Diệp Lăng nhếch miệng cười lắc đầu. Hai vị lão tổ, cho ta mặt mũi được chứ? Long Mông lão tổ cùng với Kim Mao Lang đều gật đầu, nở nụ cười quỷ dị. Đương nhiên. Tiên Cô, tụ tập đại quân trong vòng 3 ngày tuyên chiến với Long Tộc. Ngoài ra, bảo cha vợ ta rằng Vạn Bảo Cương Vực hãy phong tỏa tất cả tài nguyên của Long Tộc, sau đó toàn diện khai chiến với Long Tộc. Còn hai vị lão tổ đây chắc cũng sẽ nể mặt ta mà nhúng tay vào đúng không? Ầm, trong nháy mắt, sắc mặt đại trưởng lão trở nên âm trầm. Lão hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Cửu Kiếp đế quân, người muốn chết ư? Cửu Kiếp lãnh thổ, Vạn Bảo Cương Vực, hai đại chủng tộc. Một khi lộ ra răng nanh, vậy kết cục chính là không chết không thôi. Mặc dù Long Tộc có thể thắng thì cũng tổn thất nặng nề, thậm chí trực tiếp diệt tộc. Vì một người bạn mà ngươi muốn liều mạng sao? Đại trưởng lão Long Tộc nổi giận đùng đùng. Vì một người bạn mà liên lụy đến mọi thế lực, làm vậy có cần thiết không? Liều mạng ư? Hắn là huynh đệ ta, dù ta phải hy sinh chính mình thì cũng đáng giá. Tuy Diệp Lăng ta không phải người tốt, nhưng cũng biết chữ nghĩa được viết như thế nào. Không thì đại trưởng lão ngươi cứ thử xem. Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười vô cùng chói mắt. Tiểu Hắc vừa muốn nói gì đó nhưng lại bị Diệp Lăng cản lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên lúng túng, đại trưởng lão bị dồn vào thế khó xử. Đúng lúc này, trong hư không, một đạo thân ảnh đột nhiên chậm rãi đi ra. Vì tình huynh đệ mà có thể liều lĩnh như vậy ư? Vậy mấy năm nay, bổn tọa đã làm chuyện lang tâm cẩu phế gì? Nam tử vừa xuất hiện cười sầu thảm, tâm tình xao động. Khi nam tử bước ra khỏi hư không, tất cả mọi người đều biến sắc. Long Hoàng, nam tử vừa xuất hiện kia chính là bá chủ long tộc danh vọng hiển hách, thủ đoạn thông thiên. Khi Diệp Lăng nhìn thấy Long Hoàng, một tia long lực ẩn giấu trong cơ thể không tự chủ gào thét dâng trào. Hắn đã cắn nuốt Long Hoàng ác thân ở trái đất, tương đương với kết nhân quả với Long Hoàng. Lúc này bản tôn của Long Hoàng xuất hiện, khiến huyết dịch trong cơ thể của hắn cũng sôi trào. Cùng lúc này, trong di chỉ thất tình cùng xa xôi, trong bốn bảng thiên địa nhân thần, thiên bảng chậm rãi lóe lên hào quang mịt mờ. Thanh Mộc Tiên Đế đứng thứ nhất thiên bảng đột nhiên tụt xuống thứ hai, Tây Vương Mẫu tự nhiên cũng tụt xuống một hạng. Mà đại danh Long Hoàng đột nhiên yên vị ở vị trí đệ nhất thiên bảng. Một luồng gió lạnh thổi qua, không ai chứng kiến cảnh tượng này. Long Hoàng! Thấy Long Hoàng đến, sắc mặt đại trưởng lão cũng thay đổi, lão trực tiếp vọt tới bên cạnh Long Hoàng. Đại trưởng lão, đừng nói nữa, bổn tọa nghĩ thông suốt rồi. Ta có thể không ngồi vị trí Long Hoàng này nữa. Dù đại trưởng lão người cướp đoạt long tâm của ta, đuổi ta khỏi long tộc, ta cũng sẽ không nhịn nữa. Vù vù, đám người Diệp Lăng sắc mặt thay đổi, lời nói của Long Hoàng có thâm ý. Rốt cuộc là tội nghiệp gì mà có thể khiến Long Hoàng bị hạ bệ? Long Hoàng, hiện tại thế cục rung chuyển, ngươi làm thế không khác nào đẩy chính mình tới đầu sóng ngọn gió. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Đại trưởng lão nghiêm nghị quát, long lực không ngừng dao động. Đại trưởng lão bỗng nhiên xoay người, lực lượng điên cuồng bạo phát. Lão lao tới tấn công Tiểu Hắc. Người chán sống rồi! Diệp Lăng rống giận. Ngay sau đó Diệp Tiên Cổ bay đến, trường kiếm lóe sáng đâm về phía đại trưởng lão. Vìu, kiếm quang khủng bố vô biên, nhưng bàn tay đại trưởng lão hóa thành trảo được long lân bao phủ, lão trực tiếp tóm lấy thanh kiếm. Đại trưởng lão bẻ một cái, kiếm trong tay Diệp Tiên Cổ bị bẻ cong. Dám cản đường bổn tọa ư? Cút ngay cho ta! Tiếng nổ vang dội thiên địa, Diệp Tiên Cổ ngã bay về phương xa như diều đứt dây. Long trảo phá không, sát khí giạt rào. Nhưng khi long trảo của đại trưởng lão tới trước mặt Tiểu Hắc, thân ảnh Long Hoàng lặng yên xuất hiện. Ông chỉ một điểm, quang mang hùng hằng đánh bật long trảo của đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi cho rằng Diệp Lăng ta dễ bắt nạt thật đấy à? Rống, Diệp Lăng giữ tợn rống giận, trong mắt cuộn cuộn sát khí. Diệp Tiên Cổ thần sắc ngưng trọng lao tới, lòng mông lão tổ cùng kim màu làng vẻ mặt âm trầm chắn trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đủ rồi! Sắc mặt Long Hoàng âm trầm thấp giọng rống giận, lực lượng mạnh mẽ tràn ra, hư không không ngừng đổ nát. Muốn động đến con trai ta ở trước mặt ta, ngươi đang muốn ép ta sao? Con trai? Mọi người hoàn toàn choáng váng. Diệp Lăng cũng há hốc miệng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Long Hoàng. Tiểu Hắc là con trai của Long Hoàng, đùa gì vậy? Long Hoàng, địa vị ngài cao thượng, nhiệt long bộ tộc sao có thể dính dáng đến ngài? Dù sinh ra tử tôn thì cũng tuyệt đối không được phép xưng là tử đệ tộc ta. Sắc mặt đại trưởng lão ngưng trọng gằn từng chữ. Đám người Diệp Lăng cảm thấy choáng váng, không thể tin được tình cảnh đang diễn ra này. Má, Tiểu Hắc là con trai Long Hoàng, tin tức này quá đáng kinh ngạc. Không chỉ mình Diệp Lăng, mà ngay cả Kim Mao Làng và Long Mông lão tổ cũng hoàn toàn ngây người. Tiểu Hắc cũng trừng mắt há hốc nhìn thân ảnh cao lớn kia. Phụ thân, từ nhỏ đến giờ, hai chữ này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu y. Y cũng chưa từng muốn đi tìm phụ thân, cảm tình với người gọi là phụ thân vô cùng lãnh đạm. Cuối cùng Tiểu Hắc cũng biết vì sao, cơ thể mình dâng trào kích động, huyết dịch không ngừng sôi trào từ khi vừa tiến vào lãnh thổ Long tộc. Lời Cửu Kiếp Đế Quân nói rất hay. Một người bạn như hắn còn có thể bất chấp tất cả, thậm chí khai chiến cùng với Long tộc ta. Mà ta, cha đẻ y lại muốn trốn sau lưng, nhìn Long tộc nhiều lần hạ thủ với con trai ta mà lại bất lực. Long Hoàng thở dài cười sầu thảm. Ông quay đầu nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Tiểu Hắc, trong lòng vô cùng kích động. Bởi vì Long Hoàng vị, ta không thể không ẩn nhẫn. Cho nên khi nữ nhân ta yêu mến bị đuổi giết đến hạ giới, ta chỉ có thể trốn trong đại điện làm một kẻ hèn nhát. Trong tam giới này, ta là Long Hoàng được vạn người kính ngưỡng, địa vị chí cao vô thượng, lời nói chính là thánh chỉ. Nhưng sau lưng, ta lại là một tên khốn kiếp bỏ mặc thế tử, một kẻ hèn nhát ngày ngày sống trong giày vò không dám phản kháng. Nhưng quyền thế địa vị có thể so với thân tình sao? Lần này ta sẽ không lùi bước nữa. Bất kể thế nào, ta cũng muốn bảo vệ con trai ta. Nhìn y kiêu ngạo tung hoành tam giới, y là mạng của ta, kẻ nào dám động đến y, dù là thánh nhân thì bổn tọa cũng sẽ không nể mặt. Ầm! Long Hoàng ngửa đầu rống giận, sóng âm càn quét trường không, mây trời bị thổi tung tàn tác. Huống hồ, đại trưởng lão người biết rõ Hắc Long nhất tộc là anh hùng, không phải Nhiệt Long. Tuy lịch sử bị phủ bụi, nhưng ta không hy vọng con trai mình gánh tội Nhiệt Long sống cả đời. Long Hoàng lạnh lùng nói. Phía đối diện, sắc mặt đại trưởng lão biến ảo, lúc xanh lúc trắng. Đã bao nhiêu năm rồi, từ khi Long Hoàng còn nhỏ yếu, lão đã bảo vệ Long Hoàng từng bước một đi tới bây giờ. Long Hoàng chưa bao giờ làm trái ý nguyện của lão. Nhưng hiện nay Long Hoàng lại nổi giận trước mặt nhiều người như vậy, phát tiết bị phẫn tức giận trong lòng vô số năm qua. Long Hoàng! Đại trưởng lão trầm giọng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Long Hoàng xoay người nhìn Tiểu Hắc vẫn đang ngây dại. Bàn tay ông chậm rãi nâng lên vuốt ve khuôn mặt Tiểu Hắc. Con trai, ta có lỗi với con. Bột! Tiểu Hắc hất tay Long Hoàng ra, y lộ vẻ mặt lạnh lùng, không có kích động hay vui mừng như trong tưởng tượng. Kết thúc tập 297.